Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 73, nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thẩm động tác rất nhanh. Hắn trực tiếp điện thoại liên hệ Lâm Tô Diệp chỗ tỉnh thành nhà xuất bản. Biết một chút giá thị trường. Liền cho Lâm Tô Diệp định ra mấy quyển vẽ tranh thư. Hắn bên này hợp thành tiền. Bên kia nhà xuất bản người vừa nhận được tiền liền cho Lâm Tô Diệp gửi qua bưu điện. Tỉnh thành đến thành quan công xã Tiết Gia Chuân chỉ có mấy chục dặm lộ. Nhường người phát thư mang hộ mang đều rất thuận tiện. Tiết Minh Dực cho tức phụ mua sách dùng một khoản tiền. Tiền là quản Tần Kiến Dân mượn. Quay đầu phát tiền thưởng con. Tần Kiến Dân nhạc không được đem tiền đều cho hắn dùng. Cái này hai người bọn họ thành bộ chỉ huy nghèo nhất. Ai cũng không để ý tới nữa hai người bọn họ vay tiền. Đối Tần Kiến Dân đến nói đem tiền mượn cho Tiết Minh Dực. Bốn bỏ năm lên tương đương tồn tiền. Tiết Gia Chuân bên này gặt lúa mạch tiến vào khí thế ngất trời cục diện. Mọi người đều bận bịu được chân đánh cái gáy. Lâm Tô Diệp cũng không ngoại lệ. Vì không cho trường học mất mặt. Nàng mỗi ngày mất ăn mất ngủ. Quan sát, vẽ, sửa lại, suy nghĩ. Hãy nằm mơ đều ở vẽ tranh. Hận không thể lập tức liền vẽ ra hài lòng tác phẩm. Đáng tiếc càng sốt ruột ngược lại càng không hài lòng. Tổng cảm thấy không có quá nhiều tiến triển. Nàng đi cho Cố Mạnh Chiêu xem. Cố Mạnh Chiêu một lời trúng đích. Chỉ ra nàng quá mức theo đuổi kỹ xảo cùng giống này hai cái tiêu chuẩn. Mà vẽ tranh là vì biểu đạt họa sĩ tình cảm cùng tư tưởng. Vẽ chỉ là nhất dễ hiểu kỹ xảo. Người họa được lại như cũng chưa chắc chính là tốt nhất. Không có tình cảm vẽ đây chẳng qua là cơ bản nhất kỹ xảo mà thôi. Lâm Tô Diệp bị hắn nói như vậy. Lại có xúc động. Nàng không nên chỉ nghĩ đến đem thu lúa mạch người cho họa xuống dưới. Họa được nhiều giống. Mà là hẳn là đem xã viên nhóm loại kia tinh khí thần cùng với nàng đối với bọn họ cảm giác vẽ ra đến. Nàng đối với ngoại nhân không có cảm giác. Nhưng là nàng đối người trong nhà có tình cảm a, nàng liền từ cô nhỏ. Tiết lão tam, Tiết đại ca, đại tẩu cùng với Nhật Mạch Tuệ tiểu hai anh em vào tay. Quan sát vẻ, lời nói và việc làm chờ đã. Như thế bận bịu mấy ngày. Lâm Tô Diệp bớt chút thời gian cùng Tiết lão bà mụ làm một trận bánh trứng hẹ khao người nhà. Nàng nhường Tiết lão bà mụ cho lão tam đưa mấy cái ăn. Tiểu cô lại không cho. Nàng nói lão tam không xứng. Chờ hắn cùng Tống Ái Hoa khi nào triệt để không lười lại nói. Lâm Tô Diệp liền tùy ý. Dù sao nàng đối Tiết lão tam cũng không tình cảm. Ăn cơm xong, Lâm Tô Diệp lại lấy ra họa bút. Đối ngọn đèn suy nghĩ ánh sáng sáng tối cùng với thấu thị chờ lý luận. Tiểu cô đi bên ngoài tắm trở về. Một bên lau tóc hỏi Lâm Tô Diệp. Tẩu tử, ta nương như thế nào không thấy? Lâm Tô Diệp, có thể đi đại nương nhà đi. Bà mấy ngày nay thu lúa mạch cũng thật mệt. Phỏng chừng buổi tối đi tìm lão chị em dâu trò chuyện. Tiểu cô đã nói ra đi tìm tìm. Tiết lão bà mụ đương nhiên không đi chị em dâu ra. Mà là trộm đạo đi cho lão tam hai người đưa bánh trứng hẹ ăn đâu. Nàng không sợ Lâm Tô Diệp. Sợ khuê nữ nhìn thấy. Nàng cũng không bỏ được nhiều lấy. Liền chính mình tỉnh đi ra hai cái đưa cho bọn họ. Tống Ái Hoa mang thai. Thích hợp trợ cấp điểm. Dù sao hơn 3 tháng còn không thấy đại. Đứa nhỏ này cũng là thật chịu ủy khuất. Nàng cùng đại tẩu quan hệ không tốt. Không theo đại môn đi vào. Mà là trực tiếp gõ xong cửa. Sau đó lão tam hai người liền đi ra tìm nàng. Tiết lão tam nguyên bản tiếng ngáy như sấm. Lúc này nghe có ăn. Một cái mãnh tử nhảy xuống. Đỡ Tống Ái Hoa đánh đèn pin liền đi ra. Nghe thơm nước bánh trứng hẹ. Tiết lão tam kích động cực kỳ. Nương, vẫn là ngươi đau nhi tử. Như thế nhiều ca ca tỉ tỉ muội muội, bọn họ đều mặc kệ ngươi nhi tử. Nói thì mang theo khóc nước nở. Bi phẫn nghẹn ngào. Minh Xuân còn đánh cho chết ta. Thu lúa mạch này đó thiên. Hắn cả người đau đến muốn rụng rời giống như. Tống Ái Hoa lại bất mãn bà liền lấy hai cái lại đây. Một người một cái còn chưa đủ nhét kẻ răng đâu. Nàng trốn ở ngoài tường nhìn xem rõ ràng in dấu thật nhiều cái. như thế nào không cho mình 5 cái. Nàng bận bịu cho Tiết lão bà mụ nhận sai. Nương, lần trước ta không đúng, ngươi xem ở nhị cháu trai trên mặt đừng nóng giận đây. Tiết lão bà mụ cười lạnh. Ta phải sinh khí, sớm cho ngươi tức chết rồi. Nàng hôm nay cũng là vì xem Tống Ái Hoa đến. Cảm thấy người này mang thai không có thay đổi gì. Có chút kỳ quái. Lúc này liền hảo hảo đánh giá một chút. Gì, như thế nào này bụng đột nhiên liền lớn đâu. Tiết lão bà mụ nhìn chằm chằm Tống Ái Hoa bụng xem. Thân thủ muốn sờ sờ. Tống Ái Hoa bận bịu né tránh. Nương, người nói ta này bụng càng lúc càng lớn. Quần áo đều xuyên không thượng. Người có phải hay không cho ta mấy khối tiền. Ta làm điểm bố phiếu đi kéo lượng thước bố. Đem quần áo cũ sửa đổi một chút đại nha. Nàng vừa nói còn ưỡn. Bụng đích xác so trước kia lớn một vòng. Lưng quần đều chặt. Tiết lão tam. Nương. Ta hiện tại mãnh làm việc tranh công điểm. Người không cho nhị cháu trai ăn chút trứng gà a. Hắn trước tức giận mẹ ruột. Sau này bị nhị tẩu cùng tiểu muội thu thập. Liền cảm giác mình nhận đến xử phạt. Nương cũng hết giận. Vậy khẳng định còn tốt trước kia đồng dạng. Tiết lão bà mụ, hai ngươi không phải nuôi gà. Trước không đẻ trứng, hiện tại nên xuống. Một ngày một cái ít nhất. Gà con tử vẫn là nàng cho đâu. Tiết lão tam lắp bắp. Kia gà tổng không đẻ trứng. Ta liền cho. Hôm kia nửa đêm hắn đột nhiên đói tỉnh. Tống Ái Hoa đề nghị đem lão thái thái cho kia chỉ không đẻ trứng gà giết ăn thịt. Hắn cũng thèm ăn muốn mạng liền đồng ý. Hai người trời chưa sáng liền đem kia chỉ gà làm thịt hầm thượng. Trời vừa sáng liền ăn sạch sẽ. Tiết lão bà mụ tức giận đến đâm hắn vài đầu ngón tay. Người nhà, liền như vậy thèm. Bất quá cuộc sống, nuôi gà mỗi ngày đẻ trứng đâu. Tống Ái Hoa, nương, nhà ai có ngươi thiện lương như vậy. Có thể nuôi 3 con gà đâu. Tự chúng ta đều muốn đói chết. Nơi nào còn có thể nuôi gà nha. Hai người ra sức cho Tiết lão bà mụ nói tốt. Lấy lòng nàng. Hống nàng. Một bên không ngừng bán thảm. Nhường nàng đáng thương cho mấy khối tiền. Tiết lão bà mụ. Đòi tiền đâu. Tìm các ngươi nhị tẩu mượn. Ta một điểm không có. Tống Ái Hoa khoa trương nói. Nương. Ngươi. Ngươi bây giờ một điểm đều không. Ta nhị tẩu cũng quá bắt nạt người a, nương cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Lại khổ lại mệt, một phân tiền cũng không cho ngươi. Ngươi quá ủy khuất, ta đều đau lòng ngươi. Tiết lão bà mụ, dẹp đi đi, ngươi đau lòng ta, ngươi lại kỷ lệch ngươi nhị tẩu. Về sau liền đùng hỏi ta gọi nương. Đau lòng ta đâu, đau lòng ngươi nếu không tiền đi. Tiết lão bà mụ trợ cấp tiểu nhi tử. Cũng không phải nhiều yêu thương hắn. Thật sự là gặp không được nhi tử chịu đói. Như thế nào nói cũng là trên người mình rớt xuống thịt. Nhưng này cái tam nhi tức phụ tính cái gì đồ chơi. Hết ăn lại nằm. Gian lười thèm trượt. Còn xúi dục mình và nhị tức phụ quan hệ. Lâm Tô Diệp lại bắt nạt nàng. Đó cũng là về sau cho nàng dưỡng lão Tống trung thân con dâu. Còn cho nàng sinh lưỡng đại cháu trai. Vậy có thể đồng dạng sao? Nàng nhường Tiết lão tam nhanh chóng mang theo tức phụ về nhà. Tối lửa tắt đèn. Đừng ngã. Tiết lão tam cùng Tống Ái Hoa đã đem bánh trứng hẹ ăn xong. Liền đánh đèn pin đi ra đi. Tiết lão bà mụ thừa dịp Tống Ái Hoa lúc xoay người ở nàng trên bụng lau một cái. Tống Ái Hoa ai nha một tiếng. Nương, người thế nào đẩy ta bụng đâu? Tiết lão bà mụ. Ta đỡ ngươi một phen. Ngươi chậm đã điểm. Nàng trương này tay lại thẳng nghi ngờ. Không thích hợp a kia xúc cảm mềm mại. Nàng chỉ sờ như vậy một chút cũng không nhiều cẩn thận. Cho nên cũng không dám nhất định là không phải Tống Ái Hoa trên bụng thịt. Tiết lão bà mụ cẩn thận sờ so. Ạng về nhà. Vừa đến cửa liền bị tiểu cô bắt đến. Dọa nàng nhảy dựng. Ngươi đáng chết nhà đầu. Muốn hù chết mẹ ruột. Tiểu cô, nương, chúng ta xuất gia tặc. Tiết lão bà mụ, đừng nói bừa. Tiểu cô, thật sự, ta đếm còn có 6 bánh trứng hẹ đâu. Vừa rồi ta đi xem thiếu đi lưỡng. Tiết lão bà mụ, ta ăn. Tiểu cô, dẹp đi đi. Ngươi muốn bỏ được ăn ta mỗi ngày cho ngươi ăn. Tiết lão bà mụ chơi xấu. Chết sống không nhận chướng. Nói mình mệt nhọc buồn ngủ. Tiểu cô cũng không thể như thế nào nàng. Liền cười híp mắt theo về nhà ngủ. Tiết lão bà mụ lăn qua lộn lại ngủ không được. Tam nhi tức phụ kia bụng sờ như thế nào không thích hợp a, chẳng lẽ nàng giả vờ mang thai lừa gạt mình. Không thể đi. Vợ lão tam nhi chính là lười điểm thèm điểm. Nàng có thể có kia nội tâm giả vờ mang thai. Giả vờ mang thai. Có thể trang mấy ngày. Một tháng qua một lần nghỉ lễ. Đó không phải là liền làm cho nam nhân khám phá. Chẳng lẽ là lão tam giúp nàng gạt người. Tiết lão bà mụ nhất thời tức giận. Hảo ngươi xẹp con bê. Lão nương vừa tha ngươi. Ngươi lại cho ta làm yêu thiêu thân đâu. Tiết lão bà mụ tức giận đến quá sức. Tính toán ngày mai nếm qua điểm tâm liền đi nắm Tống Ái Hoa hảo hảo nhìn xem. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong. Tiểu cô mang theo Tiết lão tam đi thu lúa mạch. Tiểu hai anh em cũng phải đi nhặt mạch tuệ. Lâm Tô Diệp thì trước tiên ở trong nhà giúp làm một lát việc nhà. Sau đó lại đi vẽ tranh. Tiết lão bà mụ đang tại trong nhà nuôi heo đâu. Vợ lão đại tứ khuê nữ tiểu đệ thất kinh chạy tới kêu. Nãi, nãi, không xong, ta tam thẩm hai tử chạy. Tiết lão bà mụ tức giận. Người ngốc nhà đầu, người tam thẩm cái gì hai tử. Nàng mãnh được phục hồi tinh thần. Cái gì, người tam thẩm thế nào giọt. Tiểu đệ thở hổn hển. Máu, nàng chảy máu. Nói tiểu đệ đệ không có. Lâm Tô Diệp ở trong phòng nghe. Bận bịu đi ra hỏi chuyện gì xảy ra. Thình lình nghe nói Tống Ái Hoa sinh non. Nàng còn rất giật mình. Nàng quay đầu lấy hai khối tiền đi ra đưa cho Tiết lão bà mụ. Nương, người đi trước nhìn xem. Ta đi cho nàng thỉnh đại phu. Nàng vừa nói xong, liền nghe tiểu đệ nói. Tam thẩm nói là bị tiểu lĩnh ca đụng. Lâm Tô Diệp liền đem tiền thu về. Cũng không vội mà thỉnh đại phu. Đi, đi xem. Lại nói tối hôm qua Tống Ái Hoa phát hiện bà hoài nghi mình về sau. Về đến trong nhà liền bắt đầu vò đầu bứt tai khổ tưởng đối sách. Trước Lâm Tô Diệp nói nàng hoài hảo. Không nôn ọe, nàng vẫn vắt óc tìm mưu kế nghĩ biện pháp. Nhưng là đầu óc không thông minh như vậy. Vẫn luôn không nghĩ ra vạn toàn chiêu số đến. Muốn đơn thuần lừa dối mang thai chuyện này dễ làm. Nàng chỉ cần nói đẻ non liền hành. Đầu năm nay rất nhiều mang thai phụ nữ vô duyên vô cớ sinh non. Trần trần đại phu xem không được. Các nàng cũng không công phu lại càng không bỏ được tiêu tiền đi bệnh viện xem. Dù sao lưu một cái dưỡng dưỡng thân thể qua mấy tháng lại hoài đi. Cũng không ai đương hồi sự. Nhân ra đẻ non vốn là rất khổ sở chuyện. Ai còn sẽ đi hoài nghi có phải là thật hay không mang thai. Dù sao giả mang thai đối với người khác cũng không chỗ tốt không phải. Người bình thường còn thật không giả mang thai. Được Tống Ái Hoa nàng không phải người bình thường a, nàng nhị ban a, vì có thể từ Tiết lão bà mụ trong tay nhiều móc điểm bột mì cùng trứng gà ăn. Vì nhiều muốn mấy đồng tiền. Nàng liền tưởng như thế một cái chiêu nhi. Bởi vì Tiết lão bà mụ đối mang thai con dâu cũng không tệ lắm. Cho trứng gà cùng lương thực tinh ăn. Nàng cũng tưởng, ở Tiết lão bà mụ đem đương gia quyền giao ra trước khi đi. Nàng đích xác mò được chỗ tốt. Ai biết Lâm Tô Diệp thừa dịp Tiết Minh Dực về nhà đem bà quản tiền quyền cho đoạt. Bậc này tại đoạn nàng đường lui a. Nếu là bà không đương gia, không có tiền cùng ăn ngon cho nàng. Kia nàng trang mang thai còn có cái gì sức lực a? Mỗi lần tới nghỉ lễ mấy ngày nay nàng trốn đông trốn tây. Không phải về nhà mẹ đẻ chính là đi tỉ tỉ ra. Hoặc là liền giả bệnh. Nàng dễ dàng sao nàng. Nếu tái trang đi xuống cũng không hữu dụng. Kia nàng không như không trang. Liền nói mình hài tử rơi. Được như thế nào cái rơi pháp nhi nàng là sát phí khổ tâm. Liền nói không ngồi ở thai rơi. Có thể. Nhưng là nàng không hài lòng. Như vậy không vớt được chỗ tốt a, nàng muốn nói chính mình vấp ngã một lần. Vậy không bằng nói rớt xuống hà chìm. Như vậy còn có thể muốn ít tiền cùng dinh dưỡng phẩm đâu. Nhưng chính mình rớt xuống hà có thể có người khác đem mình đẩy xuống sông tốt nhiều tiền. cũng không cần người khác cố ý đem nàng đẩy xuống sông. Không cẩn thận liền đủ xử. Cái này người khác tốt nhất chính là Lâm Tô Diệp hoặc là Lâm Tô Diệp người nhà. Có thể nhường Lâm Tô Diệp áy náy. Đuối lý, đắc chủ động cho mình bồi thường tiền loại kia. Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp là đại nhân. Không tốt lừa, đại quân đứa bé kia quỷ tinh nhi. Cũng không tốt lừa, toa toa một đứa bé cả ngày theo mẹ cùng nãi nãi. Lại càng không hảo, vậy cũng chỉ có tiểu lĩnh. Đứa nhỏ này cả ngày không chịu ngồi yên. Trước giờ không gặp hắn hảo hảo đi đường. Không phải chạy chính là nhảy. Hắn cả ngày tung tăng nhảy nhót. Không cẩn thận đem tam thẩm đụng đổ đẻ non. Đây tuyệt đối là có thể. Chính là hắn cả ngày cùng đại quân cùng nhau. Cũng không đơn độc đi bờ sông. Kia cũng không tốt rơi sông trong. Tính, không cần thế nào cũng phải rơi sông trong. Liền bị hắn đụng ngã sau đó sinh non liền tốt. Nàng cảm thấy ông trời cũng đang giúp chính mình. Buổi tối vừa lúc đến kinh nguyệt. Nàng nghỉ lễ luôn luôn không thế nào chuẩn. Bất quá ngày thứ nhất lượng thiếu. Ngày thứ hai rất mãnh liệt. Vừa lúc dùng đến lại người. Vì thế Tiết lão tam đi về sau. Nàng cũng sớm chạy đến trốn ở Lâm Tô Diệp ra ngoài tường. Nhìn tiểu hai anh em muốn đi nhặt mạch tuệ. Nàng liền từ một mặt khác đi vòng qua. Trốn ở bọn họ con đường tất phải đi qua thượng. Nàng nhìn tiểu lĩnh nhảy nhảy nhót đáp lại đây. Sẽ giả bộ không phát hiện trực tiếp đi lên. Sau đó ở tiểu lĩnh vừa lúc nhảy dựng lên bước chân thời điểm nàng liền ngã ở dưới chân hắn. Làm bộ như bị hắn đụng ngã. Nàng nhất ngã trên mặt đất lập tức sờ một phen phía dưới. Giờ có máu tay liền bắt đầu khóc. Hài tử của ta. Hài tử của ta, tiểu lĩnh nguyên bản vừa đi nhảy dựng, lúc này vừa vặn đùi phải dơ lên, liền nhìn đến tam thẩm đổ vào chính mình dưới chân. Hắn vẫn duy trì tư thế bất động, không hiểu ra sao, xem đại quân, tam thẩm hài tử thế nào. Đại quân tuy rằng thông minh, nhưng hắn cũng không biết nữ nhân chuyện a. Hắn lắc đầu. Không biết, Tống Ái Hoa sẽ khóc gọi mình bị tiểu lĩnh đụng ngã. Sinh non. Vừa lúc có bắt đầu làm việc người nhìn đến, mấy cái phụ nữ vội vàng đem Tống Ái Hoa đưa về nhà. Lại để cho người đi kêu Tiết lão tam trở về. Lúc này Tống Ái Hoa nằm ở trên kháng, dưới mông đệm thật dày rơm, còn cửa hàng một ít giấy vàng. Nàng nghĩ đến phi thường tốt, lúc này đây thật sự muốn ăn vạ Lâm Tô Diệp, nhường nàng cho mình tiền cùng trứng gà ăn. Nếu không chính mình cực cực khổ khổ trang này hơn 3 tháng. Đó không phải là bạch trang sao? Nàng khóc đến phi thường thương tâm. Tam ca, ta có lỗi với ngươi nha. Chúng ta hài tử không có nha. Tiết lão tam vừa đến ruộng. Nghe người kêu Tống Ái Hoa đẻ non sợ tới mức hắn cùng Tiết Minh Xuân xin phép. Nàng liền khiến hắn trở về. Hắn mới bắt đầu cho rằng Tống Ái Hoa là tự nhiên sinh non. Liền cùng khác phụ nữ đồng dạng. Ngồi không được thai. Sau đó nghe một cái phụ nữ nói nàng là sẩy chân ngã không. Hắn lại bắt đầu tự trách. Ái Hoa, đều là ta không tốt. Ta không khiến ngươi ăn no. Nhường ngươi đi đường đều không khí lực. Chờ nghe Tống Ái Hoa nói tiểu lĩnh đụng phải nàng. Hắn nhìn về phía tiểu lĩnh. Tiểu lĩnh, ngươi thế nào đụng ngươi tam thẩm. Tiểu lĩnh khoa tay múa chân một chút. Ta liền đi đường a, nàng đột nhiên đi ra. Đụng ta dưới lòng bàn chân. Tiết lão tam thở dài. Đối Tống Ái Hoa đạo. Hắn một đứa nhỏ. Cũng không phải cố ý. Tống Ái Hoa lại không vui. Ta từ trong mương vừa rồi đến. Hắn lập tức đụng tới. Không phải liền cho ta đụng ngã. Tiết lão tam. Vậy hắn cũng không phải cố ý. Hắn nhìn về phía tiểu lĩnh. Nghiêm mặt. Ngươi cái này tiểu lĩnh. Bình thường tung tăng nhảy nhót. Hiện tại được chọc đại phiền toái. Ngươi xem cho ngươi tam thẩm đụng. Tiểu đệ đệ đều đụng không có. Còn không cho ngươi tam thẩm nhận lỗi xin lỗi. Tiểu lĩnh, ta nói thực xin lỗi nha. Nhưng là nàng đụng ta ai? Cũng không phải ta đụng nàng. Tống Ái Hoa lập tức nóng nảy. Nàng không lại tiểu lĩnh cố ý đụng nàng. Nàng vẫn luôn cường điệu hắn là không cẩn thận. Liền tưởng khiến hắn đáp ứng đến. Dù sao mặc kệ hắn cố ý vẫn là không cẩn thận. chỉ cần Lâm Tô Diệp áy náy liền hảo. Tống Ái Hoa, nương nha, ngươi còn nói dối không thừa nhận đâu. Ta cũng không nói ngươi là cố ý, ngươi chính là không cẩn thận nhảy nhảy nhót đáp đụng vào ta. Ngươi xin lỗi không phải hẳn là sao? Chỉ cần ngươi thừa nhận là chính mình đụng liền hành. Nàng chắc chắc Tiểu Lĩnh là một đứa trẻ, lại nghịch ngợm, bình thường liền đánh thẳng về phía trước. Người khác tự nhiên sẽ tin tưởng nàng, nhận định là Tiểu Lĩnh đụng nàng. Cho dù là hắn không cẩn thận cũng không quan hệ. Nàng không trách hắn, dù sao cũng là người một nhà. Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là cho nàng mấy chục đồng tiền liền tốt rồi a, nàng trong lòng đều mỹ nở hoa. Lúc này Lâm Tô Diệp dẫn Toa Toa cùng Tiết lão bà mụ đã qua đến. Lâm Tô Diệp nhường Toa Toa ở trong sân cùng tiểu đệ tỷ tỷ chơi. Nàng cùng bà vào phòng nhìn xem. Tiết lão bà mụ gấp đến độ không được. Như thế nào? Ai muốn đánh ta đại cháu trai? Tiết lão tam, nương, người cũng không thể chiều hài tử. Tiểu Lĩnh này tay chân lóng ngóng tính tình. Đem Ái Hoa đụng ngã ngã sinh non. Tiết lão bà mụ xem đại quân Tiểu Lĩnh đeo bọc sách. Ngoan ngoãn đứng ở nhà chính. Hai hài tử một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Nàng nhất thời liền đau lòng cực kỳ. Ai nhìn xem là ta đại cháu trai bị đâm cho. Tống Ái Hoa, nương a, ngươi hỏi hắn chính mình. Có phải là hắn hay không nhảy nhảy nhót đáp lại đây đụng phải ta. Tiểu Lĩnh cúi đầu, tam thẩm chảy máu hắn cũng rất sợ. Ta là nhảy nhót, nhưng là ngươi đụng ta. Ta đi đường thời điểm phía trước không ai. Ngươi đột nhiên đi ra. Hắn kỳ thật rất áy náy. Bởi vì tam thẩm bảo không có. Nhưng là hắn thật không có cố ý đụng tam thẩm. Tiết lão tam nóng nảy. Tiểu Lĩnh, ngươi là nam hài tử. Ngươi là đại nhân. Ngươi không thể nói dối. Tam thúc không trách ngươi. Không đánh ngươi. Cũng không kém ngươi. Chính là ngươi phải nói lời thật. Ngươi đụng không quan hệ. Ngươi không phải cố ý. Đúng không? Tiết lão bà mụ nhìn hắn đỏ mặt tía tai. Trước nổi giận. Ngươi làm gì? Ngươi muốn ăn ta đại cháu trai à? Ngươi không nghe thấy hắn nói là tam thẩm trước đụng hắn. Tiết lão tam, Tống Ái Hoa cùng Tiết lão bà mụ liền bắt đầu bánh xe. Tống Ái Hoa nói Tiểu Lĩnh đụng nàng. Tiết lão tam nói không phải cố ý không có việc gì nhưng là muốn thừa nhận. Tiểu Lĩnh nguyên bản cảm thấy đích xác hai người đụng cùng nhau. Chính mình có trách nhiệm. Nhưng nhìn Tống Ái Hoa phi nói mình đụng hắn. Hắn cũng không bằng lòng, liền nói không phải là mình trước đụng. Lúc này đại quân đạo, ta đi chậm rãi, Tiểu Lĩnh cũng không nhanh hơn ta rất nhiều. Tam thẩm đột nhiên từ đống cỏ khô mặt sau đi ra. Tiểu Lĩnh không phát hiện nàng, bất quá Tiểu Lĩnh là dừng lại. Thật là tam thẩm đụng vào. Hắn nói xong học một chút Tiểu Lĩnh dáng vẻ, nhún nhảy đi, tốc độ cũng không nhanh. Rất nhiều hài tử đều thích như vậy. Luôn luôn yên lặng ngay ngắn đại quân. Đột nhiên như vậy nhảy nhót. Liền nhường Tiểu Lĩnh cảm động cực kỳ. Hắn một phen ôm chặt đại quân. Đại quân, ngươi hiểu ta. Ta không đụng nàng. Tống Ái Hoa càng nóng nảy hơn. Các ngươi đây là làm gì? Ngoan ngoãn thừa nhận không phải hảo. Phiền phức như vậy làm gì? Ta cũng không lại các ngươi cố ý a. Nàng càng muốn lại hắn. Liền tưởng Tiểu Lĩnh thừa nhận đụng nàng. Thừa nhận không cẩn thận cũng được. Đứa nhỏ này như thế nào như thế trục. Đáng giận. Lúc này Lâm Tô Diệp tiến vào. Một bộ rất sốt ruột dáng vẻ. Các ngươi còn ở nơi này nói nhau nhau cái gì? Lão Tam nhanh chóng. Dỡ xuống ván cửa đến. Chào hỏi hai người cho đệ muội đưa công xã vệ sinh viện đi. Nàng đối xem náo nhiệt phụ nữ nói. Tàu tử đệ muội nhóm giúp một tay. Đem Ái Hoa đưa vệ sinh viện đi. Này đẻ non được khó lường. Nếu là chậm trễ về sau không thể sinh dưỡng được phiền toái. Khác không nói. Đi trước xem đại phu. Đại gia sôi nổi gật đầu. Nói Lâm Tô Diệp là giải quyết vấn đề. Mặc dù sẽ chậm trễ công phu của các nàng. Lại cũng nguyện ý hỗ trợ. Bởi vì Lâm Tô Diệp nói một người cho một khối tiền. Tống Ái Hoa nóng nảy. Dựa vào cái gì cho các nàng tiền? Một khối tiền a, cho nàng không thơm sao? Tiết lão tam cảm động cực kỳ. Nhị tẩu, vẫn là ngươi hiểu lý lẽ. Ta phải đi ngay bệnh viện. Tống Ái Hoa nóng nảy. Không cần đi bệnh viện. Liền đẻ non. Nơi nào đáng đi bệnh viện. Ta không phải hoa cái kia tiền tiêu uổng phí a. Trong thôn phụ nữ đẻ non, chỉ cần không phải tháng đại hoặc là xuất huyết nhiều, liền không có đi bệnh viện. Đều là ở nhà dưỡng dưỡng liền hảo. Nhiều lắm ăn mấy cái trứng gà. Uống mấy bát nước đường đỏ. Gạo kê cháo. Nơi nào có đi bệnh viện. Chân Trần đại phu đều không dùng gọi. Gọi một lần Chân Trần đại phu ít nhất lượng mau tiền. Đi một chuyến bệnh viện ít nhất 1-2 khối tiền. Nhà ai bỏ được bỏ ra số tiền này a? Nàng ra sức nói không cần. Ở nhà nghỉ ngơi một lát. Uống chút đường đỏ gạo kê cháo liền hảo. Lâm Tô Diệp cười lạnh. Lão Tam gia, người đẻ non. Ta đưa ngươi đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra. Người như thế nào còn không cần đâu. Người vạn nhất lưu lại cái gì tật xấu. Về sau không thể mang thai làm sao bây giờ. Đây chẳng phải là có lỗi. Nàng ý bảo Tiết Lão Tam nhanh chóng. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nói không chừng trả hết được cung đâu. Trong thôn có sinh non phụ nữ. Ngay từ đầu ở nhà nuôi không có việc gì. Sau này dẫn đến tử xê. Ung dính liên lợi hại. Bị bệnh liền phải đi bệnh viện thanh cung. Đại nãi nãi nhà có cái tức phụ chính là như vậy. Cho nên đại gia đối thanh cung cái từ này là rất sợ. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Lão bà mụ hỗ trợ. Cho Tống Ái Hoa thu thập chăn đắp thượng. Ngồi tiểu nguyệt tử cũng không thể lạnh. Tiết Lão Tam vừa nghe gấp đến độ không được. Khuyên Tống Ái Hoa. Ái Hoa. Nhị tẩu nhường đi ta liền đi. Hảo hảo kiểm tra một chút. Tống Ái Hoa gấp đến độ muốn điên. Người biết cái đếch gì liền nói đi. Đi đại phu vừa cha ta không phải lói. Cách chương.